Tinh Không Chi Dực, chương 234, và nơi đây bình minh yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng hết tốc độ tiến về cổng siêu không gian thông sang thiên hà XY1984, tàu đại thiên sứ không hề phát hiện bất cứ điều gì, có vẻ như đế quốc đang phục kích phía trước họ trên đường đi, thậm chí ngay cả những chiến đấu cơ của đế quốc dùng để quấy rầy hoạt động cũng không có. Nhưng sự im lặng khác thường này, ngược lại khiến cho Thụy Sâm và mọi người trên tàu đại thiên sứ cảm thấy bất an hơn, mặc dù trinh sát đã muốn chứng thực rằng hạm đội của Upsert đã xuyên qua cổng siêu không gian về tới thiên hà XY1984 như đã dự đoán trước. Thiếu tướng Upsert cũng không phải không nghĩ tới chuyện làm trì trệ một chút hành động của hạm đội độc lập cơ động số 5, nhưng vị thiếu tướng này sau khi cẩn thận tính toán, vẫn quyết định bỏ qua. Đối với đối thủ đã thử sức vài lần này, ông ta tương đối hiểu thực lực của địch quân phản loạn có một đội ngũ các phi công tinh nhuệ, nếu để lại số ít chiến đấu cơ tiến hành quấy rầy và kiềm chế, đối kẻ địch mà nói sẽ chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn chờ miếng mồi ngon cho chúng. Mà nếu để lại số đông chiến đấu cơ lại sẽ ảnh hưởng đến khả năng tập trung quân tấn công hạm đội mới xuất hiện của quân phản loạn, đang định tập trung binh lực đánh tan một hạm đội rất có khả năng sẽ biến thành một trận đánh trên hai mặt trận ngu ngốc. Cân nhắc mãi, thiếu tướng vẫn quyết định theo đúng kế hoạch tập trung tất cả lực lượng, lấy nhiệm vụ tiêu diệt hạm đội không rõ của quân phản loạn đặt lên hàng đầu. Ông dự đoán, hạm đội này nhiều nhất chỉ có 2 đến 3 thái không mẫu hạm, cho dù chiến hạm hộ tống có mang theo chiến đấu cơ tối đa cũng chỉ có hơn 200 chiến đấu cơ là cùng, mà 4 thái không mẫu hạm trong tay ông ta có tổng cộng có hơn 400 chiến đấu cơ, như vậy số chiến đấu cơ sẽ gấp khoảng 2 lần đỉnh, chỉ cần không phân tán lực lượng, đối phó với hạm đội mới này chắc chắn không thành vấn đề. Tiêu diệt hoặc đánh bị thương nặng hạm đội này. Cho dù có tổn thất nhưng lạc đà chết đói vẫn to hơn ngựa. Thiếu tướng tin tưởng ông ta vẫn có thể ứng phó với hạm đội độc lập cơ động số 5, chỉ cần chống đỡ một chút có lẽ hạm đội tiếp viện cũng có thể tới. Hạm đội tiếp viện do Thượng tướng Karahan trực tiếp chỉ huy, cho dù đã lưu lại một bộ phận hạm đội tiếp tục truy kích quân phản loạn, phần còn lại cũng còn có ít nhất 5 thái không mẫu hạm. Này hạm đội này tới, chiến cuộc coi như đã định, mà ông ta sẽ trở thành nhân vật chủ chốt trong trận đại thắng đó. Tuy, Leap 01 trước mặt chúng ta đã là cổng siêu không gian, khoảng cách 800, radar vẫn chưa phát hiện có gì khác thường, tàu thăm dò cũng không thấy báo cáo có phát hiện tung tích hạm đội đế quốc. Tòa nhãn 03 báo cáo, nghe rõ tòa nhãn 03, giữ cảnh giác cao độ, phạm vi tìm kiếm của tàu thăm dò tự động cũng có hạn. Thụy Sâm đáp, ở đầu này của cổng siêu không gian không có vấn đề, cũng không thể chứng minh đầu kia cũng vậy, cho dù anh đã phái một tàu thăm dò tự động không người lái qua trước để trinh sát, nhưng do phạm vi quan sát cũng có hạn, chỉ là một phạm vi rất nhỏ quanh cổng siêu không gian, kẻ địch vẫn có khả năng ở ngoài phạm vi đó ẩn nấp, hoàn cảnh đầu bên kia cổng siêu không gian bọn họ cũng không lạ gì, ít nhất cũng có bãi thiên thạch cùng bụi vũ trụ để ẩn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Radar trên tòa nhãn đương nhiên là vượt trội loại tàu thăm dò đó, đáng tiếc là khoa học kỹ thuật chưa phát triển đến mức cho phép nhó quét xuyên siêu không gian, muốn xác định bên kia cổng siêu không gian có cái gì, chỉ có một biện pháp là xuyên qua đó. Tàu đại thiên sứ đang đi hết tốc độ tới. Bọn họ không thể trì hoãn, phải mau chóng xác nhận tình trạng đầu kia của cổng siêu không gian, có hạm đội đế quốc phục kích hay không, nếu có dị thường, trước tiên phát ra cảnh cáo cho thái không mẫu hạm nhanh chóng quay đầu. Chuẩn bị sẵn sàng tiến hành xuyên siêu không gian. Cổng siêu không gian càng ngày càng gần, Thụy Sâm khẽ thả nhẹ cần lái ra, cử động một chút mấy ngón tay rồi lại nắm chặt lấy nó, nếu đế quốc mai phục cái chờ đợi họ sẽ là một trận khổ chiến. Đã chuẩn bị hoàn tất, đội trưởng, bắt đầu đi Thụy Sâm, bạn hiền, ngươi cứ yên tâm đi, nếu xảy ra vấn đề ta sẽ chạy tới cứu ngươi. Robert Pano cười hắc hắc nói, anh chàng cảm thấy tâm trạng khoan khoái, có cơ hội cứu bạn cho cơn nước lửa, tâm trạng đương nhiên sẽ không tệ, hơn nữa kẻ sắp được cứu này trước đây đều là hắn ra tay cứu anh, đây là lúc để đổi vai trả nợ. Có điều, nghĩ đến tình huống khi cần anh chàng đến cứu viện, nghĩ đến lực lượng mà bọn họ có khả năng đối mặt, Robert Pano chợt dùng mình một cái, lần này tốt hơn hết là để cho bọn họ bình an vô sự. Thụy Sâm liếc mắt nhìn quanh các chiến đấu cơ, xung quanh tòa nhãn 03, phía trước phía sau bên phải bên trái đều có các tia chớp hộ tống, bọn họ phụ trách bảo hộ tòa nhãn sau khi xuyên cổng siêu không gian, phía sau họ còn có một cái trung đội do Robert Pano dẫn đầu, vạn nhất rơi vào bẫy của đế quốc còn có người trợ giúp bọn họ. Chuẩn bị sẵn sàng, xuyên, ngay khi chiến đấu cơ sắp chạm phải vùng sáng năng lượng mênh mông kia, Thụy Sâm lập tức khởi động động cơ xuyên siêu không gian của tia chớp, những dải màu trắng lóe lên, chiếc tia chớp màu đen đã biến mất. Từng luồng sáng trắng loang loáng lóe lên, những chiếc tia chớp nối đôi nhau tiến vào siêu không gian, chiếc cuối cùng tiến vào là AWACS tòa nhãn 03, chỉ còn một trung đội tia chớp lưu lại tiếp tục đợi lệnh. Mấy phút sau, trên khoang chỉ huy tàu đại thiên sứ, Phi Luân nhẹ nhàng thở phào rồi cô gái khẽ che miệng cười khúc khích. Điều làm cho cô vui là, sau khi xuyên qua cổng siêu không gian, các chiến đấu cơ cũng không kẻ địch, nhưng cô cười chủ yếu là bởi vì nội dung của thông điệp mà Thụy Sâm truyền về từ bên kia cổng siêu không gian, và nơi đây bình minh yên tĩnh. Không thể tưởng được một người luôn luôn tự xưng là văn hóa tương đối thấp lại đột nhiên sổ ra một câu văn hóa đến thế, cô còn tưởng rằng anh chàng chỉ biết về chiến đấu cơ, hoa tuy, líp, và cả phụ nữ nữa. Nghĩ đến đây, cô không khỏi có chút đỏ mặt, không hiểu hắn học từ đâu được nhiều chiêu thức như vậy. Không nghĩ nữa, xấu hổ quá. Có điều, Phi Luân vẫn là Phi Luân, cô gái không để cho chuyện riêng của mình quấy nhiễu việc ra quyết định. Hướng đi không thay đổi, đại thiên sứ giữ tốc độ cao nhất đi tới. Rõ, thuyền trưởng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng quân Martin đưa ánh mắt nhìn ra ngoại không gian vũ trụ bao la, những hình ảnh bên ngoài cửa sổ tàu kẻ đột kích khiến cho ông cảm thấy kích động và phấn chấn, nhìn hết tầm mắt khắp nơi nơi đều những ánh sáng lớn có nhỏ có lấp lóe từ động cơ ion của các chiến hạm và chiến đấu cơ chúng trở nên đặc biệt bắt mắt trong màn đêm tối đen của vũ trụ, mà đó còn chỉ là một bộ phận nhỏ, bởi vì tầm mắt của con người bị hạn chế, nếu nhìn qua radar, người ta còn có thể nhìn thấy rất nhiều chiến hạm và chiến đấu cơ nữa, nhưng hình ảnh những chấm màu xanh không được chân thật như nhìn tận mắt. Đây là hạm đội liên hợp của đồng minh, hạm đội mạnh nhất từ khi đồng minh được thành lập tới nay, mà ông, vinh hạnh được trở thành người chỉ huy hạm đội ấy, nhưng, trách nhiệm cũng thật nặng nề, nếu làm không tốt, hạm đội này sẽ chỉ còn như một đóa hoa cuối mùa. Ông vừa mới thu được mấy thông tin ấy là nhân cơ hội đột phá sự gây nhiễu và phong tỏa của đế quốc chỉ trong một thời gian ngắn thôi, nhưng cũng đủ để thu được những thông tin ấy, đồng minh có thể gây nhiễu liên lạc của hạm đội đế quốc nhưng không thể gây nhiễu toàn bộ, đế quốc cũng vậy. Mấy thông tin này đều cực kỳ quan trọng, thứ nhất là từ hạm đội 2 cách đây không lâu đã tách ra làm nhiệm vụ nhử mồi, dùng thái không mẫu hạm người khiêu chiến đã bị trọng thương làm trung tâm, hạm đội 2 có trách nhiệm dụ hạm đội của Thượng tướng Karahan ra khỏi thiên hà New Siberia và kiềm chế chúng, bọn họ đã đạt được một phần mục đích dụ hạm đội đế quốc rời khỏi thiên hà New Siberia, đuổi theo chiếc thái không mẫu hạm đã bị thương nặng. Nhưng, niềm vui không được bao lâu tư lệnh hạm đội 2 đã cảnh báo, mục đích chân chính của hạm đội đã bị bại lộ, hiện chỉ còn hia chiếc thái không mẫu hạm truy kích bọn họ, đại bộ phận hạm đội đế quốc đã chuyển hướng. Tư lệnh hạm đội 2 cũng nói lời xin lỗi, ông ta không còn cách nào ngăn cản hạm đội địch quay lại thiên hà New Siberia. Tướng quân Martin không có ý trách cứ gì về điều này, hạm đội 2 đã làm vượt sức mình, đã vô cùng nỗ lực. Trên thực tế tướng quân chủ yếu là lo lắng cho các đồng đội, ở thông tin cuối cùng tư lệnh hạm đội 2 có nhắc tới việc bọn họ đã bị chiến đấu cơ trinh sát của đế quốc phát hiện, hiện tại chỉ có thể dựa vào tốc độ của chính họ, tướng quân chân thành hy vọng vận may sẽ đến với hạm đội 2. Vì sao hạm đội đế quốc quay lại, ông đương nhiên hiểu rõ, từ lúc tòa nhãn phát hiện các thiết bị giám sát tự động của đế quốc ông đã biết kẻ địch rồi sẽ đi theo sau ông. Thông tin quan trọng còn lại là từ đồng minh 01, nó là báo cáo của hạm đội độc lập cơ động số 5 đối với hành tung của hạm đội Upsert cũng như các phân tích chiến thuật trong tương lai có khả năng xảy ra, tướng quân đọc đi đọc lại vài lần kết hợp với hạm đội đế quốc đang đuổi phía sau, sắc mặt của ông trở nên nghiêm túc lạ thường. Thằng cha Upsert này, lá gan cũng không nhỏ, quả thật không phải loại chỉ huy bình thường, trong tình thế khó khăn còn có thể giành lấy thế chủ động xuất kích, không thể không nói, hành động của hắn có khả năng nghịch chuyển tình huống, hiện nay hai bên đã hình thành một vòng tròn bế tắc, cả hai đều không có đường lui, không phải địch chết thì là ta vong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tay ông có 4 thái không mẫu hạm, tuy rằng mỗi tàu có số chiến đấu cơ ít hơn một chút so với loại đế quốc của Upsert, nhưng này đó đều là loại tia chớp, ngoài ra ông còn có không ít chiến liệt hạm và tuần dương hạm, ở phương diện binh lực mà nói, ông vượt trội so với Upsert nhiều, nhưng không đến mức hoàn toàn áp đảo, muốn tiêu diệt hạm đội Upsert thì không thành vấn đề, nhưng sợ nhất chính là bị hắn kéo dài thời, kéo dài tới khi hạm đội tiếp viện của đế quốc đến, lúc đó chính ông sẽ bị vây. Ông cũng không lưu lại một bộ phận lực lượng để quấy rầy làm chậm bước chân của Karahan, vấn đề mấu chốt cần giải quyết là hạm đội của Upsert, lúc này phân tán binh lực tuyệt đối là ngu xuẩn. Hạm đội độc lập cơ động số 5 đang ở tăng tốc đuổi tới, hạm đội của Karahan cũng vậy, bọn họ trở thành người quyết định thành bại của chiến dịch. Nghĩ đến Thụy Sâm, Diêu Phi Luân, Sonia, Robert Pano, tướng quân khẽ nheo mắt cười, ông quá hiểu năng lực của họ, sức chiến đấu của hạm đội độc lập cơ động số 5 trong đồng minh cũng đứng vào hàng số 1 số 2, ông tin tưởng chắc chắn bọn họ có thể đuổi kịp, sự tín nhiệm của ông đối với bọn họ chưa bao giờ khiến ông thất vọng. Hai hạm đội khổng lồ, hạm đội đồng minh hỗn hợp của tướng quân Martin và hạm đội đế quốc của thiếu tướng Upsert như hai đầu máy xe lửa ngược chiều lao thẳng vào nhau cùng một lúc, chiến đấu cơ trinh sát của hai bên cùng phát hiện đối phương. Người dịch không hiểu là vô tình hay cố ý nhưng đầu đề của chương này giống hệt với tên của một tác phẩm trong văn học Xô Viết mà mình rất thích. Xin giới thiệu với các bạn chuyện và nơi đây bình minh yên tĩnh. Cách chương.